Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, tỉnh bơ. 5 triệu đến một cái tay. Tiết Ngân Bình trong lòng cũng lập tức liền buông lỏng xuống. Dẫu sao, lần này bọn nhỏ chỗ ở vậy thì có xếp đặt, không cần xem trước như vậy lo lắng sợ hãi. Vẫn muốn phá bỏ và rời đi sau đó làm thế nào? Diệp Trần, thật phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi mà nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tiết Ngân Bình cảm kích rơi nước mắt, nghiêm túc nói, theo bản năng cũng phải quỳ xuống tới. Bởi vì, nàng không nghĩ tới cái khác tới cảm ơn Diệp Trần, trừ quỳ xuống cái loại này trịnh trọng nói cảm ơn. Nàng đã không nghĩ tới cái thứ hai. Tiết nãi nãi, người mau dậy đi, theo ta không cần như thế khách khí. Diệp Trần nghiêm túc nói, loại chuyện này ta nếu đụng phải, dĩ nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sau này ngài có cần gì trợ giúp, còn có thể đến tìm ta. Được, được, tốt. Tiết Ngân Bình gật đầu một cái, nói, người cái đứa nhỏ này chính là quá ưu tú. Lão thái thái ta đã có rất nhiều năm không có đụng phải ngươi như vậy lòng nhiệt tình người. Thật là tốt đứa nhỏ à? Có gì tốt? Diệp Trần khoát khoát tay. Hắn nói ngược lại không giả. Hắn nếu như là một cái không có năng lực người, vậy dĩ nhiên sẽ không đi quản những thứ này phế chuyện. Nhưng nếu đụng phải, tự nhiên muốn xen vào lần trước quản. Nhân gian tự có chân tình ở. Cõi đời này, luôn là có người tốt. Diệp đại ca, sau này có cần gì ta giúp? Người vậy cứ việc nói. Tiểu muội ta nhất định giúp ngài. Tiết Như Vân vô cùng trịnh trọng nói. Từ nơi này lần làm từ thiện dạ hội, nàng đã thấy được Diệp Trần năng lực. Nhất định chính là một thần nhân. Tại Thiên Hải tung lên lớn như vậy gợn sóng, mà hết thảy các thứ này đều là hắn ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Là thật rất mạnh. Được à? Diệp Trần khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Người ta đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có muốn cự tuyệt một cái cô gái yêu cầu. Vừa mới nói mấy câu, Tiết Như Vân điện thoại di động liền vang lên. Này, ba, người tìm ta có chuyện gì à? Tiết Như Vân tiếp thông sau đó liền hỏi, trong giọng nói vẫn là mang một chút vẻ kinh ngạc. Về nhà, còn muốn và nãi nãi cùng nhau. Có chuyện gì à? Chúng ta cô nhi viện sự việc bận đây. Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ đi về. Tiết Như Vân nói mấy câu nói sau đó liền cúp điện thoại, nhìn về phía Tiết nãi nãi, nói, nãi nãi, ba ta để cho chúng ta cũng trở về một chuyến. Có chuyện gì à? Hiện ở cô nhi viện lập tức muốn tìm địa phương, nơi nào có thời gian đi à? Tiết Ngân Bình một hồi cau mày, không hiểu hỏi, hắn vậy không nói là chuyện gì tình, dù sao chỉ nói là rất chuyện gấp gáp tình, để cho chúng ta mau trở về một chuyến. Tiết Như Vân hai tay một quầy. Rõ ràng nàng cũng không biết là chuyện gì. Có thể có cái gì chuyện gấp gáp tình à? Cũng mấy tháng không trở về cũng không có quan tâm điện thoại. Hiện vào lúc này, lại phải chúng ta trở về. Tiết Ngân Bình bất mãn lẩm bẩm. Diệp Trần từ nàng trong giọng nói nghe được một chút đối với Tiết Như Vân phụ thân thanh âm bất mãn. Nhìn dáng dấp, Tiết gia cũng không phải một phiến hài hòa. Gia tộc quan hệ trên vậy ra một chút vấn đề. Nãi nãi. Phụ thân như thế nói, nhất định là gặp chuyện gì đi. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Tiết Như Vân khuyên, ừ, chúng ta đi thôi. Tiết Ngân Bình đáp ứng, vừa nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta phỏng đoán muốn đi một chuyến. Các ngươi đi, những thứ này đứa nhỏ làm thế nào? Diệp Trần một hồi cau mày, người yên tâm. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ mời hai cái A-di tới chiếu cố. Buổi sáng và buổi chiều có một cái. Tiết Như Vân giải thích. Nếu không bằng vào ta và nãi nãi hai người, cũng phụ trách không được như thế nhiều đứa nhỏ. Có người chiếu cố liền tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, và Tiết Ngân Bình, Tiết Như Vân hai người nói tạm biệt. Diệp Trần trước một bước rời đi cô nhi viện. Thanh Ngưu Sơn. Trong ngày thường Thanh Ngưu Sơn cũng không thiếu du khách tới bên này chơi đùa. bao gồm Thiên Hải người địa phương cũng tới bên này tham quan. Nhưng ngày hôm nay, lại bị toàn bộ phong khóa. Đội trưởng, cái này đều là người nào làm à? Vậy quá kinh khủng. Hồng Đào đi theo Dương Tĩnh sau lưng. Nhìn trên đất những người này trạng thái chết. Xúc mục kinh tâm, không nhịn được nói. Ta cũng không biết. Dương Tĩnh lắc đầu một cái. Mặt đầy yên lặng, bởi vì nàng vậy chưa bao giờ gặp qua cái loại này trạng thái chết người. Cả người đều là vết thương. Cả người chảy máu mà chết. Cái loại này kiểu chết, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Vậy tối ngày hôm qua vậy một đạo thông thiên vang lớn. Phỏng đoán và chuyện này có quan hệ. Có người thấy qua, chính là ở Thanh Ngưu Sơn vùng lân cận nổ vang. Chỉ bất quá cả buổi tối, ai cũng không tới bên này. Hồng Đào mở miệng nói, có quan hệ cũng không thể chứng minh cái gì. Dương Tĩnh mở miệng nói, từ hôm qua đến hiện tại, cũng không có ai nhận ra được có bí mật gì vũ khí trở đến nơi này. Làm sao lại đột nhiên vang lên như vậy lợi hại. Những người này kiểu chết, quá mức đặc thù, hoàn toàn không giống như là người thường nơi là. Không phải là người, vậy chẳng lẽ vẫn là phi nhân loại, người ngoài hành tinh à? Hồng Đào hỏi ngược một câu, ngay sau đó lại trầm tư, nói, vậy cũng có thể à, nói không chừng ngày hôm qua vậy một đạo quang, chính là người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, giết người, sau đó liền lại chạy trở về. Đúng, cái này thật đúng là có thể. Hồng Đào càng nói càng hăng say, còn kém không đập bàn kinh khởi. Cái này, Dương Tĩnh sau khi nghe, lườm một cái. Tên này thật đúng là có ý tứ. Không phản bác hắn, còn thật muốn một mực nói một chút à. Liền người ngoài hành tinh tất cả đi ra. Tốt lắm, nhanh chóng kiểm tra một tí chung quanh. Thật tốt tra một chút, xem có cái gì không bỏ sót địa phương. Dương Tĩnh tức giận đánh một tí Hồng Đào đầu, để cho hắn đừng ở nói bậy nói bạ tiếp. À, Hồng Đào ủy khuất gãi đầu một cái. Rõ ràng hắn nói vậy không sai à. Làm sao lại thành nói bậy nói bạ? Két, chấm ngoặc kép, đây là một cái đoàn xe lái tới. Đoàn người từ cách đó không xa đi tới. Đến Dương Tĩnh bên này. Dương Tĩnh, một cái người trung niên kêu một tiếng. Dương Tĩnh ngẩng đầu vừa thấy. Cái này chính là lãnh đạo của mình. Làm sao vậy tới nơi này? Lý Cục, ngài làm sao tới? Dương Tĩnh vội vàng đi tới. Chuyện lần này, nàng một cái đội trưởng tới căn bản là đủ rồi. Căn bản không cần làm phiền hắn đích thân ra tay đi. Chuyện này ngươi cầm tất cả mọi người đều rút lui ra khỏi. Có người tiếp nhận, Lý Cục trực tiếp nói. Lại bị người tiếp nhận. Dương Tĩnh một hồi khó chịu. Trước kia Diệp Trần sự việc cũng là như vậy. Bị người tiếp nhận, lần này án kiện nàng còn không có nhìn xong đâu. Liền lại bị đón lấy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi cái gì cũng không cần nói. Chuyện lần này đã định, ai tới vậy không thay đổi được. Lý Cục nghiêm túc nói, cái này, Dương Tĩnh mới vừa muốn phản bác đâu. Ai biết, nàng lãnh đạo đã đem nàng muốn nói tất cả đều cho nói xong. Hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội nói chuyện, liền liền cành do đều đã nghĩ qua. Đây là biết bao lúng túng một chuyện. Được. Dương Tĩnh biết mình là không nói lại, vung tay lên, liền đem người mình tất cả đều rút lui đi ra, mặc cho phía sau đoàn người đi vào. Cái này một nhóm người, mặc trên người trước thống nhất sức lực trang, trong tay còn cầm trước các loại các dạng cái dương. Trên mặt chính là mặt không cảm giác, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Những thứ này đều là người nào à? Dương Tĩnh không nhịn được hỏi, Mộ Đạo Tông. Lý Cục một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Ung dung nói ba chữ. Mộ Đạo Tông. Dương Tĩnh nghe xong. Nhất thời liền cả người chấn động một cái. Cái ngành này. Nàng là nghe qua. Truyền thuyết bên trong. Là phụ trách cân đối thiên hạ tất cả đại võ đạo tông môn thăng bằng. Tin đồn. Bộ này bên trong cửa mỗi cái người đều là người trong võ đạo. Thân thủ đặc biệt mạnh. Nếu Mộ Đạo Tông ra tay. Vậy chuyện lần này. Cũng là võ đạo bên trong nhân viên tham dự. Dương Tĩnh thủy chung là làm không rõ ràng. Cái này Thiên Hải gần đây làm sao sự tình phát sinh như vậy nhiều. Một mực không ngừng nghỉ. Từ Tống gia tiêu diệt bắt đầu. Đến hiện tại, Đã có mấy dậy chuyện, một kiện tiếp theo một kiện, cũng chưa có dừng lại. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Ở lúc trước, Thiên Hải vậy cũng là 10 phần thái bình, mà hiện tại, hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Đội trưởng, người nhìn cái gì chứ? Hồ Thái Bình biệt thự, vật nghiệp cửa phòng làm việc. Một người an ninh nhìn Kiều Viễn đứng ở xe mình trước. Đánh giá xe, một bộ trầm tư hình dáng. Tò mò hỏi, không, không việc gì. Kiều Viễn bị đạo thanh âm này cho kéo về thực tế bên trong. Khoát khoát tay, thuận miệng nói, người như vậy còn không việc gì. Vừa thấy ngay cả có tâm sự, người xe này thế nào? Nhìn qua trừ dơ bẩn một chút cũng không việc gì à? Người mở đi nơi nào? Xe này bánh xe trên làm sao còn có bùn à? Vậy tiểu đệ đi tới xe bên cạnh, thuận miệng hỏi, vừa thấy ngươi chính là cho mượn người khác mở. Ta nhớ, ngươi trở về nhà con đường kia là không có bùn đi. Hay, chính ta mở, tối ngày hôm qua mang tức phụ đi ra ngoài chơi. Chờ lát đi rửa đi thì không có sao. Kiều Viễn trong mắt một hồi lóe lên, liền vội vàng nói, cái này có gì giặt, ta cho ngươi xốc lên mấy thùng nước tới. Lao xuống thì không có sao. Tiểu đệ nói xong, liền xung phong nhận việc chạy đi xách hai thùng nước tới đây. Bắt đầu cọ rửa trước, mà Kiều Viễn còn đang nhìn chiếc xe này. Xe này tối hôm qua là cho mượn Diệp Trần lái ra ngoài. Mà bánh xe trên đất bùn, Kiều Viễn nhưng là đặc biệt quen thuộc. Tuần trước hắn mang vợ mình đứa nhỏ đi Thanh Ngưu Sơn trên nấu cơm dã ngoại. Cái này xanh màu nâu đất bùn là Thanh Ngưu Sơn trên đặc sắc. Toàn bộ Thiên Hải, chỉ có bên kia có. Nói cách khác, tối hôm qua Diệp Trần lái xe phải đi Thanh Ngưu Sơn. Mà tối hôm qua vậy một đạo sáng lạng ánh sáng. Hắn cũng là thấy. Vậy cứ như vậy, tối hôm qua Diệp Trần và vậy một đạo sáng lạng ánh sáng là không thể rời bỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Dạng gì năng lực mới có thể tạo thành như vậy sáng lạng ánh sáng? Mới vừa nghĩ như vậy, hắn tiểu đệ đã đem bánh xe trên đất bùn cho rửa sạch. Kiều Viễn mới vừa nói một tiếng cảm ơn, xoay người chuẩn bị đi vào phòng làm việc, nhưng thấy Diệp Trần đứng ở một bên, đang mặt mỉm cười nhìn một màn này. Lộp bộp, chấm ngoặc kép, Kiều Viễn giật mình trong lòng, thân thể đã theo bản năng đi tới. Diệp tiên sinh, ngài trở về à? Kiều Viễn đi tới, chào hỏi một tiếng, cười nói, tối hôm qua cảm ơn xe ngươi tử. Diệp Trần gật đầu một cái, nói cảm ơn nói, không làm tổn hại cái gì chứ? Không có, tài lái xe của ngươi rất tốt, một chút cũng không có làm tổn hại. Kiều Viễn nghiêm túc nói, chỉ là tiền xăng xài không thiếu, ta hiện tại cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần nói xong, liền chuẩn bị từ trong túi bỏ tiền. Cái này thì không cần đi. Sau này ta còn muốn làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn đâu. Kiều Viễn lập tức nói. Trong lời nói có hàm ý à? Diệp Trần đã hiểu. Kiều Viễn có lẽ biết mình cũng làm một ít gì, cho nên mới cố ý nói ra để cho mình chiếu cố lời. Đây cũng chính là đang nhắc nhở mình. Hắn sẽ không nói ra đi. Đều phải mình chiếu cố. Đó chính là lợi ích chung nhau thể. Tự nhiên sẽ vì mình bảo thủ bí mật. Không thành vấn đề. Sau này tới nhà ngồi một chút, có rảnh rỗi uống một ly. Diệp Trần khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Kiều Viễn bả vai, nói, được, ta nhớ. Kiều Viễn nặng nề gật đầu một cái. Hắn tự nhiên vậy rõ ràng Diệp Trần như thế nói không phải thật để cho hắn đến Diệp Trần trong nhà uống rượu, mà là tự mình nói. Hắn cũng rõ ràng, hai người ở tỉnh Bơ tới giữa cũng đã trao đổi rất nhiều thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-di-chéo-noi-quoc-noi-ma-tasan-tan-s-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.